Chương 1059, đấu chiến đài. Đài diễn võ bên trên. Kim Thiên triển một thân kim y diệ, toàn thân tản ra dọa người khí tức, hai con mắt của hắn sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm Bùi Hy tiên tử. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, Kim Thiên triển đối Bùi Hy tiên tử cố ý, nhưng Bùi Hy tiên tử lại làm như không thấy. Đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Tại chưa từng gia nhập Huyền Thiên Tông trước đó, Kim Thiên triển vẫn tại truy cầu Bùi Hy tiên tử. Giống như không phải là bởi vì Bùi Hy tiên tử gia nhập Huyền Thiên Tông, Kim Thiên triển quả quyết sẽ không gia nhập Huyền Thiên Tông. Bởi vì, trước đó, hắn sớm đã có mục đích rõ ràng, cái kia chính là gia nhập Ba Điện. Vì Bùi Hy tiên tử, Kim Thiên triển bỏ ra rất nhiều. Kim Thiên triển là một cái phi thường ngang ngược người, nhưng mà đối mặt Bùi Hy tiên tử thời điểm, lại phi thường ôn hòa. Bùi Hy tiên tử. Kim Thiên triển trên mặt, tràn đầy ý cười, giữa chúng ta, không cần tái chiến a. Nghe vậy, Bùi Hy tiên tử sắc mặt lấp lóe, đôi mắt đẹp nhìn về phía Kim Thiên triển. Giống như ngươi nhận thua, tự nhiên là không cần tái chiến. Bùi Hy tiên tử nói. Nghe vậy, Kim Thiên triển nụ cười trên mặt, hơi có chút xấu hổ. Mặc dù, hắn không muốn đối Bùi Hy tiên tử xuất thủ. Nhưng, lần này mục đích của hắn là dùng toàn thắng chiến tích, cướp đoạt tiểu thống lĩnh vương xưng hào. Sở dĩ, xin lỗi. Bùi Hy tiên tử, ngươi không phải là đối thủ của ta. Kim Thiên triển tiếp tục nói. Bùi Hy tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa, quanh thân cương nguyên chi lực phun trào. Cử động của nàng, đã biểu lộ hết thảy. Thấy thế, Kim Thiên triển nụ cười trên mặt biến mất. Sau một khắc, Kim Thiên triển thân thể, thuấn gian di động. Trong chốc lát, đài diễn võ bên trên, liền xuất hiện vô số đạo tàn ảnh. Để cho người ta không phân rõ, đến cùng cái nào mới là Kim Thiên triển bản tôn. Soạt, Bùi Hy tiên tử thấy thế, bàn tay nhỏ trắng loãng, đống nhiên huy động. Trên bầu trời, thổi lên từng đạo kinh phong, những này kinh phong bên trong, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn cương nguyên chi lực. Phốc, kinh phong diễn tấu tại tàn ảnh phía trên, trong nháy mắt liền để tàn ảnh từng cái vỡ vụn. Thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người lại biến. Một mực đến nay, tất cả mọi người chưa từng biết được, Bùi Hy tiên tử thực lực, mạnh mẽ như thế. Hôm nay, mới chính thức hiểu rõ Bùi Hy tiên tử đáng sợ. Thật là tinh diệu bí pháp. Trên quảng trường, Phương Thần cũng không nhịn được cảm thán nói. Bùi Hy tiên tử chiêu này, nhìn như đơn giản, kỳ thực phi thường khó khăn. Bình thường võ giả, căn bản là không có cách làm đến. Phương Thần nói chuyện trong chốc lát, đài diễn võ phía trên, sức lực cuồng phong dã thổi qua. Kim Thiên triển biến thành tàn ảnh, toàn bộ vỡ vụn, cuối cùng kình phong đánh vào Kim Thiên triển bản tôn phía trên. Phanh, Kim Thiên triển bản tôn bị ép lui về phía sau mấy bước. Đôi mắt của hắn ngưng trọng vô cùng, trầm giọng nói, Bùi Hy tiên tử, ta không muốn ra tay với ngươi, ngươi vì sao dồn ép không tha lúc trước, tại đoạn đầu nhai trước đó, Kim Thiên triển thực lực tiểu so Bùi Hy tiên tử mạnh hơn rất nhiều. Thời gian dài như vậy đi qua, Kim Thiên triển vẫn như cũ có tự tin, có thể đánh bại Bùi Hy tiên tử. Thế nhưng là, hắn lại không nghĩ đối Bùi Hy tiên tử xuất thủ. Tình cảm, là trên thế giới này thần kỳ nhất sự tình. Không hãm sâu trong đó, dù ai cũng không cách nào trải nghiệm Kim Thiên triển tâm tình. Lúc này Kim Thiên triển, trong lòng vô cùng phức tạp. Bất quá, đối diện Bùi Hy tiên tử, lại sắc mặt dị thường bình tĩnh. Nàng vẫn tại xuất thủ, căn bản không nhìn Kim Thiên triển lời nói. Thấy thế, Kim Thiên triển rốt cục làm ra một cái quyết định. Hắn muốn bắt lại trận chiến đấu này, quyết không cho phép chính mình thất bại. Bùi Hy tiên tử, trận chiến này như vậy kết thúc đi. Đang khi nói chuyện, Kim Thiên triển bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Kim Thiên triển trong tay, xuất hiện một thanh chiến đao phía trên, ẩn chứa một chút khí tức tử vong. Tử vong một đao. Kim Thiên triển khẽ quát một tiếng, chiến đao nhanh chóng xoay tròn, trên thân đao tử vong khí tức, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo ánh đao sáng chói. Sau đó, bổ về phía Bùi Hy tiên tử. Như núi kêu biển gầm công kích, trong nháy mắt đánh phía Bùi Hy tiên tử. Cái sau thấy thế, cũng là sắc mặt đại biến. Chật, liều mạng ngăn cản. Nhưng mà, lại không làm nên chuyện gì. Kim Thiên triển chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu, thật sự là quá mạnh, Bùi Hy tiên tử không địch, trong nháy mắt bị thua. Soạt, may mắn tại thời khắc mấu chốt, Kim Thiên triển thu hồi chiến đao, này mới khiến Bùi Hy tiên tử không có thụ thương. Chiến đấu kết thúc, Kim Thiên triển áy náy đối Bùi Hy tiên tử chắp tay. Bùi Hy tiên tử lắc đầu, rời đi đài diễn võ. Trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Tiểu liền Thiên Nộ thư sinh bọn người, đều là kinh ngạc không thôi. Trước đây, Thiên Nộ thư sinh là lần này tiểu thống lĩnh chi chiến đứng đầu nhất nhân tuyển. Nhưng mà, cho dù ai QNZ không nghĩ tới, Kim Thiên Cung Kim Thiên Triển, một mực tại ẩn giấu thực lực. Vừa mới hắn chỗ sức mạnh bùng lên, đủ để uy hiếp được Thiên Nộ thư sinh. Ánh mắt của mọi người bên trong, tràn đầy chấn kinh. Kim Thiên Triển thắng lợi. Trọng tài hơi sau khi hết khiếp sợ, chợt tuyên bố. Kim Thiên Triển cùng Bùi Hy Tiên Tử chiến đấu kết thúc về sau, Kim Thiên Cung cùng Bích Phù cùng chiến đấu, QNZ đã qua một đoạn thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, Kim Thiên Triển dùng toàn thắng chiến tích, trở thành Kim Thiên Cung điểm tích lũy nhiều nhất tiểu thống lĩnh. Mà Bùi Hy Tiên Tử mặc dù thua mất một trận, nhưng vẫn như cũ trở thành Bích Phù cung tấn cấp trận chung kết tiểu thống lĩnh. Cứ như vậy, tám cung nội tám cái điểm tích lũy nhiều nhất tiểu thống lĩnh, toàn bộ tấn cấp trận chung kết. Phong Thiên Cung Huyết Kiếm Thánh, Thị Huyết Cung Huyết Tử Hiên, Hàn Phong Cung Ôn Hàn Sơn, Thiên Phong Cung Bạch Thần Phong, Kim Thiên Cung Kim Thiên Triển, Bích Phù cung Bùi Hy Tiên Tử, Châu Sơn cung Bách Lý Quán, Thiên Thư cung Thiên Nộ thư sinh. Tám người này chính là cho tới bây giờ Huyền Thiên Tông bên trong tối cường bát đại tiểu thống lĩnh. Hôm nay, thời gian đã không còn sớm. Mắt thấy sắc trời đã mở đi. Tám vị thiết giáp thống lĩnh sau khi thương nghị quyết định, trận chung kết phóng tới trời sáng tiến hành. Vừa vặn có thể để tám vị tấn cấp trận chung kết tiểu thống lĩnh, chuẩn bị một đêm. Trọng tài tuyên bố xong tất về sau, đám người riêng phần mi nhờ rời đi. Ngay tại phương thần chuẩn bị rời đi thời điểm, Bùi Hy Tiên Tử gọi hắn lại. Huyết Kiếm Thánh. Bùi Hy Tiên Tử thanh âm, truyền vào phương thần trong lỗ thai. Lập tức, cái sau dừng bước. Xoay người lại, Bùi Hy Tiên Tử đã đi tới bên cạnh. Bùi Hy Tiên Tử rối ra bàn tay nhỏ trắng đoán, mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Phương thần sửng sốt một chút, chợt xuề bàn tay ra, giữ tại Bùi Hy Tiên Tử trên tay. Đã lâu không gặp. Lần trước, Phong Thiên Thành bên ngoài đoạn đầu nhai, chỉ là gặp qua một mặt mà thôi. Bất quá. Phương thần đối Bùi Hy Tiên Tử ấn tượng rất không tệ. Lúc trước, thế hệ trẻ tuổi có tứ đại cường giả, giáng lâm đoạn đầu nhai, y đổ câu thông yêu kiếm. Trong đó Kim Thiên Triển cùng Vương Văn Long, đối với mình rất xem thường. Nhận biết còn muốn xuất thủ diệt sát chính mình. Duy chỉ có Cố Hành Vân cùng Bùi Hy Tiên Tử, vì chính mình nói chuyện. Không nghĩ tới ngày đó từ biệt, ngươi đã phát triển đến mức độ này. Bùi Hy Tiên Tử cười ha hả nói. Phương thần cũng là khẽ mỉm cười nói, đúng vậy à, không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt, chúng ta liền là đồng môn. Đại bộ phận võ giả đều đã tán đi, nơi xa Kim Thiên Triển sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm Huyết Kiếm Thánh, trong lòng tức giận không thôi. Nhìn thấy Bùi Hy Tiên Tử cùng Huyết Kiếm Thánh chuyện trò vui vẻ, hắn rốt cục kìm nén không được, đi tới Huyết Kiếm Thánh bên cạnh. Huyết Kiếm Thánh, đã lâu không gặp. Kim Thiên Triển trầm giọng nói, chỉ bất quá. Trong giọng nói của hắn, có một tia uy hiếp ý tứ. Phương thần không sợ nhìn nhau Kim Thiên Triển, trên thân trường bảo không gió mà bay. Kim Thiên Triển. Bùi Hy Tiên Tử cảm thấy Kim Thiên Triển sát ý, giọng dịu dàng quát lớn. Nghe vậy, Kim Thiên Triển trên người sát ý nhanh chóng tối lui, sau đó quay đầu nhìn về phía Bùi Hy Tiên Tử, trên mặt nở một nụ cười. Kẻ tiểu nhân liền là kẻ tiểu nhân, vô luận tiến hành dạng gì đóng gói, đều không làm nên chuyện gì. Kim Thiên Triển tự nhủ, con kiến đều có thể trượt chân voi, kẻ tiểu nhân đánh bại cái gọi là thiên tài, lại có cái gì hiếm lạ phương thần tranh phong tương đối no y tiểu tử, ngày mai trận chung kết, giống như bị ta gặp được, ta cắt ngang ngươi hai chân. Kim Thiên Triển cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Sau khi nói xong, không cho phương thần cơ hội phản bác, quay người rời đi. Bùi Hy Tiên Tử ấy náy nhìn thoáng qua phương thần, cũng là rời đi Thị Huyết Cung. Nhìn xem Kim Thiên Triển bóng lưng rời đi, phương thần híp mắt. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Tiểu thống lĩnh chi chiến, đi qua một ngày tiến hành về sau, đã quyết ra 8 vị tối cường tiểu thống lĩnh. Ngày mai chính là sau cùng trận chung kết, đến lúc đó 8 vị tiểu thống lĩnh, liền sẽ 2-2 giao thủ. Có thể tấn cấp trận chung kết, đều không hề tờ âm ở thừa NG. Phương thần QNG cảm thấy một tia áp lực, vừa mới trở lại phong thiên cung. Phương thần liền trực tiếp tiến về đấu chiến đài. Tám cung nội, đều có một cái đấu chiến đài. Đấu chiến đài là một chỗ thần kỳ chi địa. Võ giả sau khi tiến vào, đấu chiến đài cảm ứng được về sau, liền sẽ huyễn hóa ra hoàn toàn do cương nguyên chi lực ngưng tụ hư ảnh, cùng võ giả bản tôn tu vi giống nhau như lúc. Võ giả thông qua cùng hư ảnh chiến đấu, đến để thăng sức chiến đấu. Phương Thần tiến vào đấu chiến đài, chuẩn bị ma luyện thiên ma kiếm thuật. Phốc một kiếm đánh tan bên người một cái hư ảnh về sau. Lập tức, đấu trong sàn chiến đấu, một nháy mắt xuất hiện 16 cái hư ảnh. Giết! Mỗi một lần đánh tan hư ảnh, đấu trong sàn chiến đấu, liền sẽ gia tăng gấp đôi hư ảnh. Từ lúc mới bắt đầu một cái hư ảnh, đến 16 cái hư ảnh. Giống như đánh bại cái này 16 cái hư ảnh, lần tiếp theo sẽ trực tiếp đối mặt 32 cái hư ảnh. Tóm lại, đấu trong sàn chiến đấu, hư ảnh vô cùng vô tận. Là một chỗ ma luyện sức chiến đấu tốt nhất chi địa. Phương Thần tại đấu chiến đài điên cuồng chiến đấu đồng thời, cái khác cung tiểu thống lĩnh, QNZ rồi rít tiến vào đấu chiến đài. Chỉ có Kim Thiên Triển cùng Thiên Nộ Thư Sinh, phi thường tự tin, cho rằng bằng vào thực lực của mình, rất nhẹ nhàng liền có thể cướp đoạt đệ nhất. Hai người bọn họ, không có tiến vào đấu chiến đài. Khinh thường cùng những người khác làm bạn. Ban đêm giáng lâm, trên bầu trời lóe ra từng khỏa đầy sao. Tám cung nội đấu chiến đài, đèn đuốc sáng rực. Âm ầm đấu trong sàn chiến đấu thanh âm, vang vọng chân trời. Bất quá, nơi đây chính là phong bế không gian, không cần lo lắng thanh âm truyền đi. Phương Thần buộc phát toàn lực, thiên ma kiếm thuật thôi động đến cực hạn, cái này đến cái khác hư ảnh, bị hắn chém giết. Phương Thần đối mặt hư ảnh số lượng, đã đạt đến dọa người 128 cái. Mà cái này còn không phải cực hạn của hắn. Giết! Phương Thần khẽ quát một tiếng, thiên ma kiếm thuật lại lần nữa thi triển đi ra. Chỉ có đột phá cực hạn, mới có thể nghiền ép xuất từ thân tiềm lực, từ đó tăng thực lực lên. Phương Thần không ngừng chém giết lấy hư ảnh. 128 tôn hư ảnh, liên thủ sức chiến đấu đã bằng được thiên cương cảnh ngũ trọng võ giả.